Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, chuối tiêu quân chuyển thế. Hoa, Dương ca, ngươi rút đến số lượng tốt may mắn a. Xem ra ngươi nhất định sẽ thắng cộc. Tiêu Linh chạy đến Trương Dương bên người, xem xét hắn rút đến cái số này, lập tức kích động nhảy dựng lên. Dương Quang lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hừ, không có thể cùng ngươi một tổ thật sự là quá đáng tiếc. Nếu không ta liền có thể ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua cái khác cùng mình số lượng đem đối ứng tuyển thủ. Cười nói, ta nhìn bọn hắn thực lực cả đám đều thật mạnh a. Không chừng ta hiệp thứ nhất liền bị soát xuống tới cũng không nhất định nha. Không được, Dương ca ngươi ngàn vạn không thể thua. Tiêu Linh Chu mỏ ra, nắm lấy Trương Dương cánh tay, một mặt lo lắng nói, ngươi nếu bị thua, ta liền muốn đi thân nam nhân khác. Ngươi nhìn bên kia cái kia đại mập mạp, vạn nhất hắn nếu là thắng nên làm cái gì, ta cũng không muốn thân hắn kia béo ngậy mặt. Trương Dương điểm một cái Tiêu Linh đầu, khẽ cười nói, vậy vạn nhất ta nếu là thắng, hiện trường nhiều như vậy, cô nương xinh đẹp một người hôn ta một cái ngươi liền nguyện ý. Tiêu Linh đầu tiên là trì trệ, sau đó do dự một lát, cắn răng một cái, kêu lên, ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là không thể thua. Dương Quang thấy Trương Dương cùng Tiêu Linh chán ngán có chút quá mức, nhẹ hừ một tiếng, sau đó kêu lên, tốt, tổ thứ nhất 6 người mời đến trong bể bơi vào chỗ. Đừng nói cho ta các ngươi không có mặc đồ lót. Đám người cười ha ha một tiếng, sau đó trong đám người đi ra 5 người, đều là hào sảng cởi quần áo của mình, trực tiếp nhảy vào trong mát mẻ nước, cùng bên cạnh ao người nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến đám người trước mặt, có phần có tâm cơ động tác chậm chút bỏ quần áo của mình. Hoa, Dương thiếu gia vóc dáng rất khá a, thật trắng a, Dương thiếu gia chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu thịt tươi a. Dương Quang một cởi quần áo ra, lập tức đạt được hiện trường không ít người khen ngợi. Dương Quang dáng người dù không tính là tráng kiện, nhưng vừa vặn chính là vô tri thiếu nữ thích cái chủng loại kia mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt hình, dẫn tới không ít nữ nhân ngừng chân thưởng thức, thấy mọi người đối với chính mình tiếng vọng như thế nhiệt liệt. Dương Quang trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, chuyên môn quay đầu nhìn Tiêu Linh một chút, nhưng mà Tiêu Linh đối Dương Quang cũng không có hứng thú, chỉ là nhàn nhạt đánh giá hắn một chút, liền điềm nhiên như không có việc gì đem đầu xoay đến một bên, yên lặng mà nhìn mình Dương ca. Hừ, ý chí còn rất kiên định, bất quá càng là giống ngươi nữ nhân như vậy, chinh phục lên ngược lại càng có thành tựu cảm giác. Dương Quang âm thầm cười một tiếng, đã bắt đầu ước mơ lấy tại trận chung kết đạt được thắng lợi. Hướng về phía Tiêu Linh tác hôn tràng cảnh, lúc này trên bờ đột nhiên có một người nói ra, chúng ta đánh cược một keo ai có thể thắng đi, ta ra 1000 áp Dương thiếu gia. Có người nổi lên cái này đầu, cái khác người xem nhau nhau nhiệt tình hưởng ứng, ta cũng áp Dương thiếu gia. Người nhìn Dương thiếu gia kia hình giọt nước dáng người cùng rắn chắc bắp chân, bơi lội tốc độ tuyệt đối nhanh chóng, ta áp 2000. Ta nhưng nghe nói Dương thiếu gia ban đầu là bọn họ đờ ết kinh tế trường học bơi lội quán quân đâu, áp vấn tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Ta vẫn là áp Bành thiếu đi. Dương thiếu gia nhìn hơi có chút gầy yếu, lực bền bỉ khả năng không được. Thảo nê má, ngươi nói ai lực bền bỉ không được chứ? Muốn hay không bảo ngươi mẹ đi thử một chút? Nghe xong trên bờ có người nói chính mình lực bền bỉ không được, Dương Quang lập tức một trận nổi giận, nộ trừng người kia một chút. Tốt, mọi người ai vào chỗ nấy. Đồng Dương cười hì hì đi tới bên bờ, mạo xưng làm người trọng tài. Dự bị, 3, 2, 1, đi ngươi. Đổng Dương ra lệnh một tiếng. Dương Quang lập tức như cùng một con chó săn, lấy bơi tự do tư thái phi tốc hướng về phía trước bơi đi. Hai tay phi tốc đập văng lên đại lượng bọt nước, che lại tả hữu hai tầm mắt của người. Không chỉ trong chốc lát, Dương Quang liền bơi đến điểm cuối cùng. Lại qua mấy giây, sau lưng năm người mới đạt tới mục đích. Hoa, Dương thiếu gia thắng, đưa tiền đây đi, gọi các người không áp Dương thiếu gia. Ta đi, tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, làm sao mới thắng như vậy điểm? Dương Quang bò lên bờ, tao thủ lộng tư lắc lắc tóc mình thượng giọt nước, tăng thêm có chút lười biếng cùng vẻ mặt không sao cả. Lập tức vì hắn thu hoạch không ít mê muội. Hoa, Dương thiếu gia rất mạnh a, thoạt nhìn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cách đó không xa, Trương Dương trà sát cằm của mình, tự nhủ, Dương ca, ngươi nhưng nhất định phải thắng a. Tuyệt đối không thể làm Dương Quang hắn đoạt giải quán quân. Tiêu Linh lông mày có chút vặn một cái, trong lòng có chút lo lắng, lôi kéo Trương Dương cánh tay, một mặt vội vàng nói, hắn thắng liền hắn thắng thôi, hôn một cái cũng sẽ không mang thai. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nhéo nhéo Tiêu Linh khuôn mặt, trêu chọc nói, ngươi, Dương ca ngươi ghê tởm. Tiêu Linh bị Trương Dương tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, khoa tay múa chân, không ngờ ngay tại Tiêu Linh nổi giận đùng đùng thời điểm. Trương Dương bắt lại Tiêu Linh tay, thần thái tỉnh táo, ngữ khí trầm ổn nói, yên tâm, hắn không có khả năng thắng ta, muốn hôn nữ nhân của ta, không có cửa đâu. Nghe xong Trương Dương nói mình là nàng nữ nhân, Tiêu Linh lập tức sắc mặt chiều đỏ lên, một mặt hạnh phúc nhẹ gật đầu, nhìn đang cùng Tiêu Linh thân mật hỗ động Trương Dương. Dương Quang trong lòng rất là nổi giận, móa nó, tú ân chích chết được nhanh có biết hay không? Một hồi sẽ qua ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người hôn Tiêu Linh. Ta nhìn ngươi có thể làm sao? Dương Quang âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng nổi giận mắng. Kế tiếp 4 trận đấu đều không có cái gì thưởng thức tính. Tuyển thủ thực lực cao thấp không đều. Trên bờ người xem cũng là áp người nào đều có. Bất quá so với Dương Quang vừa mới trận kia không có gì khó tin thi đấu. Đánh cược ngược lại càng thêm gai kích. Bởi vì không có ai biết đến tột cùng ai mới có thể chiến thắng. Không chỉ trong chốc lát, 4 trận đấu thắng bại liền phân ra tới. Rốt cục đến Trương Dương tổ này, cuối cùng một tổ tuyển thủ mời đến trong nước vào chỗ. Gọi hàng Đổng Dương lườm Trương Dương một chút, âm thầm cười nói, ta đây đi. Trương Dương đối Tiêu Linh mỉm cười, sau đó đi tới bên bể bơi, chậm rãi chút bỏ áo ngoài của mình. Hoa, nắm thảo, rất đẹp trai. Trương Dương đầu tiên là cởi bỏ áo sơ mi của mình. Màu đồng cổ làn da, tráng kiện cơ bắp cùng trên người những cái kia rất có giống được hormone khí tức vết sẹo thình lình. Xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn tới nam nhân sợ hãi thán phục, nữ nhân động tâm. Sau đó, Trương Dương lại chậm rãi cởi bỏ quần của mình. Ông trời của ta, cái này, hắn chẳng lẽ là châu Phi đến sao? Ta dựa vào. Hắn sẽ không phải là chuối tiêu quân chuyển thế đi. Cởi quần về sau, Trương Dương thuần quần lót màu đen thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đại cây bạc súng phảng phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi nòng. Máu nhuộm sa trường, chung quanh không ít nữ nhân gặp một màn này nhao nhao đỏ mặt lên. Trong lòng có sợ hãi thán phục, lại thẹn thùng, cũng có chờ mong. Tiêu Linh cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Nàng vốn đang lo lắng Dương ca mặc hắn đầu kia SpongeBob đồ lót sẽ bị mọi người chế giễu. Không nghĩ hắn lại vô thanh vô tức đổi trang bị. Hơn nữa không có cái kia manh hệ SpongeBob hình che chắn. Vốn là uy vũ hùng tráng Trương Dương tỏ ra càng thêm tư thế hiên ngang. Trong bể bơi 5 cái tuyển thủ thấy thế, nhào nhào nhìn thoáng qua mình bị dìm nước không? Không biết làm sao tiểu huynh đệ, không khỏi thở dài một hơi. Mẹ trứng, lại đặc mã để ngươi ra danh tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục